Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 126, phơi vốn liếng. Nghe được Ngoạc Hổ Quan người còn không có vào kinh, Vương Doãn là thật gấp. Từ từ đâu Tiến bị giết về sau, hắn cùng Viên Thiệu bị ép gây dựng một cái liên minh. Lần này liên minh lấy các loại danh nghĩa mời các lộ chư hầu vào kinh chính là vì liên hợp trấn áp Thập Thường Thị, trong đó Vương Doãn mong đợi nhất thần bí khó lường Ngọa Hổ Quan. Bởi vì hắn biết xếp hạng thứ hai, thứ tư, thứ sáu võ tướng đều ở bên trong. Tiếp theo chính là Đông Ngô Tôn Kiên. Thực lực của hắn cũng vô cùng mạnh. Vô luận là Tôn Sách vẫn là Chu Du, thậm chí là dưới trướng Thái Sử Từ, Chu Thái chờ đều là vạn nhất chọn một nhân tài, mà lại cũng là võ tướng trên tấm bia mãnh tướng. Lại tiếp sau đó chính là Tây Lương Thái Thú Mã Đằng. Bởi vì con của hắn Mã Siêu chính là võ tướng trên tấm bia xếp hạng thứ 5 tồn tại. Thậm chí còn có Tịnh Châu Thứ Sử Đinh Nguyên. Mặc dù bây giờ trong tay Lữ Bố đầu nhập Đồng Trác, nhưng dưới trướng hắn còn có mãnh tướng. Ai nghĩ đến hiện tại cái khác chư hầu đều đến, duy chỉ có mấy cái này chủ lực vẫn như cũ không có bất cứ tin tức gì. Vương Doãn làm sao có thể không vội? Thấy thế, cái khác chư hầu cũng là nghị luận ầm ĩ. Bọn hắn lần này được mời vào kinh là vì cái gì? Mọi người lòng dạ biết rõ, nhưng đến đại bộ phận đều là đến ôm bắp đùi. Dù sao trong tay bọn họ võ tướng thực sự không nhiều. Vạn nhất đánh không có làm sao bây giờ? Này làm sao xử lý? Chủ lực đều không tại, như thế nào trấn áp Thập Thường Thị? Sớm biết liền không tới. Ta còn chưa tin Thập Thường Thị có thể giết tới ta Dương Châu đi. Nói không sai, bọn hắn chỉ là ở kinh thành mạnh, mà lại không có đại quân. Trong lúc nhất thời, đại điện bầu không khí có chút ép không được. Đừng hốt hoảng, đều vội cái gì? Nhìn thấy cục diện có chút không cách nào khống chế, Viên Thiệu lông mày nhướng lên, lạnh giọng mở miệng, những này chư hầu ngày bình thường tại riêng phần mình địa bàn bên trên diễu võ dương oai, làm sao vừa đến nơi này toàn bộ thành đồ bỏ đi đây? Suy cho cùng vẫn là không nguyện ý xuất lực, sợ hãi hao tổn mình võ tướng cùng binh lực mà thôi. Chư vị, chẳng lẽ bọn hắn mấy đường không đến cái này Trương Nhượng liền không giết? Các người ngẫm lại, Thập Thường Thị có thể tùy ý chém giết Hà Tiến, càng là đem Đồng Trác Triệu Tiến Lạc Dương. Nếu như chúng ta tại không hành động, sớm muộn hạ tràng sẽ cùng Hà Tiến đồng dạng. Viên Thiệu một phen lối ra, trong đại điện rốt cục an tĩnh rất nhiều. Còn có đừng tưởng rằng bọn hắn không đến, chúng ta liền không có đối phó Trương Nhượng thủ đoạn. Lần nữa đảo qua một đám chư hầu về sau, Viên Thiệu khóe miệng lộ ra có chút tự hào thần sắc. Không dối gạt chư vị, võ tướng trên tấm bia xếp hạng thứ 14 đóng mở, thứ 21 Văn Xú, thứ 22 Nhan Lương. Ngay tại nào đó dưới trướng nghe lệnh, bọn hắn ngay tại nội thành đợi mệnh, đến lúc đó tùy thời có thể xuất thủ. Vì trấn an những này chư hầu quân tâm, Viên Thiệu dẫn đầu bảo mình một bộ phận vốn liếng. Đương nhiên hắn càng nhiều hơn chính là vì khoe khoang, vì biểu thị công khai mình lại các lộ chư hầu bên trong địa vị. Về phần mình quý báu nhất vốn liếng, hắn chắc chắn sẽ không bây giờ nói ra đến. Đây đều là mặt ngoài mãnh tướng. Quả nhiên, Viên Thiệu sau khi nói xong, một đám chư hầu đầu tiên là giật mình. Thật không nghĩ tới đem trên tấm bia 24 võ tướng bên trong, hắn vậy mà thu phục 3 cái, lại còn có một cái xếp hạng thứ 14. 24 được 3, có thể trách không được Viên Thiệu thế mạnh. Nhỏ giọng nghị luận về sau, các lộ chư hầu khó được an tĩnh một chút. Viên công, nào đó đệ Trương Siêu vũ lực hơn người, mặc dù không tại kia võ tướng bia xếp hạng phía trên, nhưng cũng không có chênh lệch bao xa. Giờ phút này hắn đã theo ta vào kinh, ngay tại thành Tây đợi mệnh. Ngay lúc này thân là Viên Thiệu tiểu đệ, Trần Lưu quận trưởng Trương Mạc đứng dậy, chi cho nên làm như thế, hoàn toàn chính là vì cho Viên Thiệu chống đỡ cái mặt mũi mà thôi. Nhưng mà, hắn câu nói này vừa ra khỏi miệng lại là đưa tới cái khác chư hầu nói xấu trong lòng. Trương Siêu, không có danh tiếng gì tiểu nhân vật cũng tốt ý tứ nói là so với đem trên tấm bia võ tướng không? Kém quá xa, thật là dày nhan vô sỉ. Cái này Trương Mạc thật sự là không muốn mặt. Ai cũng biết hắn trong tay không có danh tướng. Kết quả lại là lấy chính mình huynh đệ đến góp đủ số. Thế là, rất nhanh liền có cái khác chư hầu đứng lên. Chư vị yên tâm, dưới trướng của ta có một đại tướng tên là Vũ An Quốc. Hắn thiện làm một thanh đại trùy, dũng mãnh vô cùng. Giờ phút này đã ở thành Đông xuất lĩnh 100 giáo úy đợi mệnh. Dẫn đầu không phục là Bắc Hải Thái Thú Khổng Dung. Cái này Vũ An Quốc chính là dưới trướng hắn thứ nhất mãnh tướng. Hắn thấy Vũ An Quốc nhưng tuyệt không so đem trên tấm bia những người kia chênh lệch. Vũ An Quốc, đây cũng là ai? Đoán chừng cũng là hạng người vô danh hiện tại đến sông số đi. Đáng tiếc hắn tự nhận là mãnh tướng vẫn như cũ không có đạt được cái khác chư hầu tán thành. Tại những này chư hầu trong lòng, có thể lấy ra được, hoặc là chính là đã thành danh võ tướng, hoặc là chính là đem trên tấm bia nhân vật. Nhưng cái này Vũ An Quốc thực sự là chưa từng nghe qua, bất quá lúc này ngược lại là chủ vị Vương Doãn lộ ra vẻ cân nhắc. Hắn nhìn một chút Viên Thiệu. Ngay tại lúc đó Viên Thiệu cũng nhìn về phía hắn, hai người liếc nhau về sau, đồng thời lại có chút nhẹ gật đầu. Hiển nhiên, đây chính là bọn họ muốn nhìn nhất đến, chỉ cần mỗi một vị chư hầu đều phái ra mình dưới trướng đại tướng. Đừng nói thập thường thị, chính là đồng trác tới cũng chưa chắc liền sợ hắn. Lúc này, tựa hồ cảm nhận được cái khác chư hầu không phục. Bắc Hải Thái Thú Khổng Dung mở miệng lần nữa. Hừ, đừng không phục, lại có thể nại nói ra mình dưới trướng đại tướng. Không có liền ngậm miệng. Hừ, Vũ An Quốc tính là gì? Dưới trướng của ta có một đại tướng tên là Khúc Nghĩa. Hữu dũng hữu mưu, có hắn xuất thủ, liền xem như đem trên tấm bia người lại có thể như thế nào? Đương nhiên. Nào đó cũng không phải không có đem trên tấm bia mãnh tướng. Trong đó xếp hạng thứ 13 Trương Liêu ngay tại nào đó dưới trướng. Lần này, Khổng Dung tiếng nói vừa dứt, ký châu mục Hàn Phức liền đứng lên. Cùng cái khác người khác biệt chính là, hắn sau khi nói xong, trong đại điện lại có không ít chư hầu khó được không có phản bác mà là yên lặng nhẹ gật đầu. Cái này Khúc Nghĩa thế nhưng là một viên mãnh tướng, uy danh lan xa, chỉ là về sau thuộc về Tây Vực, không nghĩ tới bây giờ vậy mà lại Hàn Phước dưới trướng nghe lệnh. Mặt khác Trương Liêu cũng là một viên mãnh tướng, hơn nữa còn xếp tại võ tướng bia thứ 13 vị trí. Làm gì cũng so trước mặt hai vị mạnh, không nghe thì thôi, nghe xong, Khổng Dung trướng đến đỏ bừng cả khuôn mặt. Nhìn bên này đến Khổng Dung cùng với khác chư hầu thần sắc. Hàn Phước hết sức hài lòng ngồi xuống. Mặt mũi của hắn đạt được thỏa mãn cực lớn. Bất kể nói thế nào, hắn trong tay đại tướng cũng là có thể lấy ra được. Càng là một vị danh tướng. Nhưng mà lúc này, trong đó một vị chư hầu lại là 10 phần khinh thường cười cười. Hắn không phải người khác, chính là Trường Sa Thái Thú Hàn Huyền. Chư vị chưa có bối rối, dưới trướng của ta có đại tướng Hoàng Trung, Ngụy Duyên, trong đó Hoàng Trung tại võ tướng trên tấm bia xếp hạng thứ 7. Ngụy Duyên tại võ tướng trên tấm bia xếp hạng thứ 19. Có bọn họ nhất định có thể cầm xuống thập thường thị. Sau đó hắn kiêu ngạo nhìn một chút đám người, lại nhìn một chút ngồi ở chủ vị Viên Thiệu. Hắn trong ánh mắt lộ ra một cỗ chậm rãi kiêu ngạo. Tựa hồ muốn nói, có võ tướng bia xếp hạng 10 mấy, 20 mấy người thì ngon. Ta còn có xếp hạng thứ 7 Hoàng Trung đâu. Quả nhiên, hắn sau khi nói xong, tất cả chư hầu đều là hít vào một ngụm khí lạnh. Liền ngay cả Vương Doãn, Viên Thiệu cũng không khỏi được nhiều nhìn qua Hàn Huyền. Cái này Hàn Huyền bình thường không hiển sơn không lộ thủy. Không nghĩ tới vậy mà đã lặng lẽ thu phục hai vị danh tướng. Thực sự là làm người ngoài ý muốn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.